Nếu như thú vương ra tay đối phó với thiên thần vệ cường giả tuyệt thế của thiên tộc sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đạo lý là giống nhau. Trên vạn thú nguyên, lại một lần nữa xuất hiện một cảnh đường truy đuổi. Một ánh sáng màu trắng thật dài, bay nhanh tới, đuổi theo một ánh sáng màu bạc. Thế nào lại nhanh như vậy? Sở Mộ rất kinh ngạc. Lẽ nào, ba con linh thú thánh cấp cửu tinh kia đã bị đám người thiên tộc giết chết hay sao? Nếu như là vậy, Sở Mộ có thể suy tính một chút, không nhất thiết phải tiếp tục chạy nữa. Bởi vì không có khả năng chạy trốn, vậy không bằng trực tiếp vận dụng kiếm tông linh ấn, triệu hồi ra cường giả tuyệt thế kia thoáng cái đánh rơi tất cả người thiên tộc. Đám thiên thần vệ này lại không biết bọn họ nhiều lần qua lại ở bên bờ sinh tử. Nếu không phải Sở Mộ không muốn lúc đó lãng phí một cơ hội, nếu không phải hắn dự định lấy đối phương ra làm đá mài đao để rèn luyện mình một phen, bọn họ đã bị giết chết. Tất cả bị giết chết không chừa một tên, ở dưới sự đuổi giết của thiên thần vệ, khoảng cách giữa bọn họ cùng Sở Mộ lại tới gần một lần nữa. 5.000 thước, 4.000 mét, 3.000 thước, 2.000 thước, không bao lâu, khoảng cách giữa hai bên đã rút ngắn lại chỉ còn 1.000 thước, đồng thời vẫn đang không ngừng rút ngắn khoảng cách. 500 mét, tiếp qua một hồi nữa Sở Mộ sẽ bị các thiên thần vệ đuổi kịp. Cách chương.